Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho cậu mang bốc vật đi nơi khác. Trước khi Tiểu Sang có thể an toàn leo lên cao thì Tiểu Hào đã đứng ở dưới, dùng đuốc lửa đe dọa bọn nhện nhện, không cho nó lao vào tấn công anh và Tiểu Sang. Thế là Tiểu Sang đã an toàn, nhưng cũng đầy vất vả, và để có thể bám tay vào tượng tảng đá treo người ở một độ cao đầy nguy hiểm, gần lên được tới đỉnh thì cậu lại phát hiện ra một đàn nhện khác đang đi xuống. Tiểu Sang lúc này liền bị đưa vào thế bí, không thể nào đối phó được bọn nhện nhện này được. Cũng may lúc đó một thứ đã vụt ngang qua cậu, nhắm thẳng vào bọn nhện nhện. Chính vì sự nguy hiểm đó đã khiến cho Tiểu Giang thoáng chút giật mình. Cậu quay ngược người về trông thử chuyện gì, vô tình khiến cho bản thân bị mất phương hướng, trượt chân khỏi tảng đá. Cậu chới với một lúc rồi rơi thẳng từ trên cao xuống dưới. Cũng may trong lúc đang thả lỏng người rơi tự do thì Tiểu Giang đã tìm thấy một vách đá nhô ra giữa thân vực, bèn lập tức bám tay vào. Vì vị trí khó khăn, Tiểu Giang chỉ biết cố lấy hết sức cơ thể đu người trên một địa hình cao và nguy hiểm như vậy. Cậu bấu chặt tay, dù đau thế nào cũng quyết không cho bản thân mình rơi xuống. Tiểu Hào đứng ở dưới nhìn lên mà vô cùng xót ruột. Cậu nhìn Tiểu Sang, miệng hét lên chứ cẩn thận. Lời hỏi thăm của Tiểu Hào đối với Tiểu Sang mà nói như một lời động viên, khiến cho cậu chặn trẻ khí thế. Mất một lúc lâu sau đó, Tiểu Sang mới có thể leo lên được phía trên. Cậu đứng từ trên cao nhìn xuống mọi người, báo hiệu với mọi người mình đã đến nơi an toàn để không ai phải lo lắng cho cậu. Lý Trịnh ngước lên nhìn cậu bé Tiểu Sang ở chót vót trên cao mà vô cùng lo lắng. Anh dặn dò Tiểu Sang cẩn thận rồi tiếp tục thực hiện đòn tấn công tiếp theo. Dĩ nhiên điều đó cũng gây nguy hiểm cho Tiểu Sang. Anh nói Tiểu Sang đứng nép sang chỗ khác và nên đứng gần vào trong. Sau đó anh bắt đầu giơ súng lên và chuẩn bị nổ súng. Những viên đạn của Lý Trịnh lập tức phát ra những tiếng nổ rầm trời, bắn thẳng vào trong thân đá, khiến cho khói bụi bay sang mịt mù, tiếng động vang khắp cả hang động, cảm giác rất rõ như đất trời đang rung chuyển. Một lúc sau, tiếng nổ lớn vang lên, sáng rực cả hang động. Bọn nhện đứng thành hàng ở dưới đất cũng vì trận nổ mà bị lửa thiêu rụi. Cả một thứ ánh sáng vàng rực bao lấy bọn nhện, khiến chúng đau đớn đồng loạt rẽ lên trông rất kinh dị. Mọi người sau đó cũng vì cuộc nổ này mà bị văng ra xa, nhưng cũng may mắn là vụ nổ không lớn nên không ai bị thương cả. Nhưng trước mặt họ là đàn nhện lửa cháy rực. Tiểu Hào nhìn cảnh tượng lúc đó mà không khỏi hãi khủng. Còn Lý Trịnh thì tỏa ra thỏa mãn trước tình cảnh hiện tại. Sau xui đầu đó, Tiểu Giang mới từ trên vách đá cao nhảy xuống, ăn mừng cùng mọi người. Nét mặt cậu đã giãn ra, không còn căng thẳng như lúc ban đầu nữa. Nhưng việc tiếp theo mà mọi người cần làm lúc này vẫn còn đang chờ mọi người ở trước mắt. Mọi người liền phủi người đứng dậy, nét vui vẻ trên mặt nhanh chóng tiêu biến đi. Tiểu Hào lộ rõ sự căng thẳng của mình, hỏi mọi người về kế hoạch tiếp theo của nhóm. Sự nghiêm túc của anh khiến cho mọi người phải ngạc nhiên. Nhưng thời gian đã trôi qua quá dài, nếu không tranh thủ tiêu diệt bọn yêu ma e là sẽ không còn cơ hội nữa. Hiểu được sự quan trọng đó mà ai cũng gấp rút thực hiện kế sách tiếp theo. Sau vụ nổ vừa rồi, cánh cửa hang cũng bị vỡ ra làm hai. Lý Trịnh và Tiểu Sang thấy vậy cũng tò mò đi tới. Theo sau là Tiểu Hào vẫn đang tò mò ngoáy mũi đứng nhìn theo dõi diễn biến tiếp theo. Khi mọi người tới gần, từ trong hang động tối đen đó bỗng xuất hiện một thứ ánh sáng vàng rực. Tiếng lửa cháy phừng phực cũng vang lên trông rất đáng sợ. Mọi người đứng nhìn khung cảnh đó mà tò mò, không biết cái thứ quái gở đó là gì. Trong đám lửa, hàng bụi mịt mù thổi xa bay vào mặt của những người đang đứng. Trông thì có vẻ là bụi, nhưng thực chất là tro cốt và ám khí từ dưới địa ngục thổi lên, mang đầy sự ma mị và hôi thối không chịu được. Sư phụ Cương nhìn thấy, trong lòng đã đoán trước có chuyện không hay. Ông nói với mọi người ở lại, đích thân ông sẽ một mình sang thế giới bên kia để coi thử có chuyện gì. Một vòng xoáy to tướng vàng rực hiện ra trước mắt mọi người, không ai rõ ràng cánh cửa địa cục sẽ có hình dạng như vậy. Bầu không khí sau đó liền trở nên lạnh lẽo, như mang sự u ám từ dưới địa ngục lên trần gian. Tiểu Hào nhìn những gì đang diễn ra, cảm thấy vô cùng lo lắng cho sự an nguy của sư phụ mình. Anh hỏi sư phụ đã chắc chắn với quyết định của mình chưa, có cần anh đi cùng không, nhưng sư phụ Cương kiên quyết từ chối. Suốt thời gian qua, ông cũng biết mọi người đã vất vả như thế nào, không thể nào vì chuyện bé tí thế này mà để mọi người bị ảnh hưởng được. Không còn nhiều thời gian, sư phụ Cương liền đi tới phía trước, trấn an mọi người vài câu rồi sai Tiểu Giang lấy cho ông một chén móng và cây cọ quen thuộc luôn được để sẵn ở trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net